Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, hắn sợ. Bên kia Nabi lên tiếng, chủ nhân, ta lục soát qua bọn họ linh hồn, những người này cũng không biết chính chủ là ai, bọn họ chỉ phụ trách canh giữ nơi này, cùng với thật có vạn nhất, liều chết che chở từ bên trong chạy đến đệ nhất mục tiêu rời đi. Cái này thì nhức đầu a. Điều này hiển nhiên là nhằm vào bán thần cấp trở lên cường giả trốn sinh hệ thống. Ai dám bảo đảm, loại này chạy thoát thân thiết thì không có hướng ngược lại giám thị hệ thống. Lưu lại chiến lực không phải không được. Lưu nhiều chính là chiến lực lãng phí. Lưu ít đi chính là đưa đồ ăn. Tới tấp trung hội trong chăn trốn ra được gia hỏa. Hoặc là đuổi giết tới gia hỏa cho nhân tiện thu thập. Nếu là ma nhân đang canh giữ, trên lý thuyết này truyền tống trận hẳn thuộc về một cái ma tộc đại lão. Có thể lại là ai đây? Khổng Hư vạn vạn không nghĩ tới là, rất nhanh thì hắn không cần khổ não. Trên ma pháp trận mặt phù văn chợt sáng lên. A, chính chủ tới, Khổng Hư bản tôn không có ở đây. Hắn hoàn toàn có thể có lãng tư bản, không cần hắn chào hỏi. Nabi bọn thủ hạ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tử vong kỵ sĩ phòng thủ duy nhất cửa ra vào. Vu Yêu bắt đầu bố trí không gian cấm cố pháp trận. Ngắn ngủi nửa phút, hết thảy sắp xếp xong. Chỉ chờ thịt béo giao hàng đến nhà rồi. Sau đó, Khổng Hư thấy được hai khỏa cổ đồng sắc đạn đại bác. Mỡ chiếm so với tuyệt đối cao. Nói là thịt béo cũng không có sai, Khổng Hư có lẽ sẽ không nhận biết gương mặt đó. Vậy đối với đạn đại bác tuyệt đối sẽ không nhận sai. Dầu gì coi như bị đạn đại bác chính diện đổi quá người bị hại. Khổng mỗ nhân vẫn đối với đem nhớ không quên. A phi, là ghét cay ghét đắng mới đúng. Khổng Hư tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình vừa mới không cẩn thận bại lộ ý tưởng chân thật. Đúng. Cái kia ở hư không vương quốc khôi phục phịp ngày đại hỷ. Cổ động trêu chọc bước tới gây sự. Lại đang các nước quý tộc Sa Long Yến hội không ngừng phái người tỏa ra bất lợi hư không vương quốc. Lời đồn đãi kẻ cầm đầu. Lại từ trong truyền tống môn vọt ra. Lấy một cái thất ý thể trước khuất bất nhã tư thế. Quỳ sấp ở Khổng Hư khống chế Atha. Nabi cùng trước mặt Chloe. Khổng Hư đang muốn trêu chọc một chút mỹ lệ làm rung động lòng người Olika công chúa tại sao lại trở nên chật vật như thế. Ai ngờ Olika bất chấp tất cả không cần biết đúng sai. Vừa thấy sự tình không đúng, ngẩng đầu liền, cười một tiếng. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, mỹ nhân cười một tiếng ngàn thụ bách thụ lê hoa mở. Không. Phổ thông trên ý nghĩa nụ cười cũng không cách nào hình dung trước mắt cười một tiếng. Thần bí, quỷ dị, mang theo không tưởng tượng nổi lực lượng. Cũng không có cường giả tuyệt thế phủ xuống thời điểm cái loại này rung động toàn bộ thiên địa chấn. Động cảm, mà ở thế giới tâm linh chung, có thể minh tích địa, nhìn, đến, một cổ sóng thần tựa như tâm linh sóng lớn chợt vén lên. Đánh thẳng vào quanh mình từng cái tâm linh, này cổ kinh khủng tâm linh lực lượng, trực tiếp nuốt mất quanh mình hết thảy nắm giữ, tâm, tồn tại. Vừa mới đầu hàng, đã bị đè xuống đất run lẩy bẩy hoàng kim cấp hộ vệ đột nhiên nổi điên. Bảo vệ chủ nhân, mỹ lệ chính là chính nghĩa, xinh đẹp chính là hết thảy, những người này điên rồi. Con mắt đỏ bừng, bắp thịt toàn thân phồng lên. Cuối cùng liều lĩnh giãy giụa, ý đồ đánh về phía Nabi cùng Chloe. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức, lại có đột phá dấu hiệu. Phủ đầy bụi đã lâu lực lượng gông xiềng ầm ầm sụp đổ. Cuồng bạo chiến ý bung ra mở. Đáng tiếc, Olika tới chậm một chút, nàng lại sớm một chút. Nói không chừng nhóm này hộ vệ có thể bộc phát ra tiêu chuẩn trên chiến lược. Cho Khổng Hư nhất phương mang đến phiền toái. Thử đã sớm gác ở tù binh yếu hại bên trên sắc bén tử vong đại kiếm. không chút do dự đâm xuống, hoặc là xuyên ngực, hoặc là cắt yết hầu. Kia tam, bốn cái người sống cuối cùng không sống sót. Olika ngẩn người một chút, nàng thả chiêu đó rộng rãi khu vực mị hoặc thuật cơ hồ là bản năng. Nàng thật không có nghĩ tới, phá hỏng chính mình hậu thủ là không phải bóng mờ chi vương, mà là một đám bất tử người. Thật mẹ nó là vứt mị nhãn cho người chết nhìn. Bất chấp kinh ngạc, Olika ột tay kéo đứt chính mình dây chuyền. Tràn đầy hoàng hạt châu vàng xuyên thành hoàng kim hạc liên dây chuyền bên trên. Hiện lên xuất thần bí huy hoàng. Này quang mang nhanh chóng ở bên người nàng giữa không trung lan tràn ra. Tạo thành một cái đường kính 3 mét ma pháp trận. Một cái đỏ thắm không gian liệt phùng chợt mở ra. Truyền tống môn chưa hoàn toàn mở ra. Đã có một cổ mãnh liệt đến cơ hồ để cho người ta hít thở không thông hơi thở tanh hôi từ đối diện nhào tới, kèm theo một cái tương tự đầu heo đồ chơi từ truyền tống môn miệng thăm qua đến. Là một cái thô bỉ thanh âm. Ha ha ha, thân ái ngươi rốt cuộc muốn lái. Lần này ta giúp ngươi, ngươi liền muốn theo ta 3 ngày 3 đêm à. Cái này hiển nhiên là một cái ma giới đại lĩnh chủ gia hỏa. Chỉ là nửa người tiến vào dưới đất này trong đại sảnh. Không gian liền chấn động. Chống đỡ đại sảnh cột đá lại két két lay động không dứt. Cát đá rối rít mà xuống. Phảng phất cái này 40 thước vuông đại sảnh lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì không chịu nổi to lớn ma lực mà sụp đổ. Này cổ tràn đầy tanh hôi cùng đục ngầu ma lực hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Liền Nabi thủ hạ những thứ kia trung thành cảnh cảnh cấp đại sư tử vong kỵ sĩ đều có loại không chịu nổi cảm giác. Bọn họ khô lâu trong hốc mắt u minh chi hỏa, phảng phất là cuồng nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt. Linh hồn thị giới hoàn toàn mơ hồ. Tối đến gần truyền tống môn, hai cái kia tử vong kỵ sĩ càng là không chịu nổi uy áp. Hai người bọn họ dùng sức đem tử vong đại kiếm cắm vào mặt đất, nắm chặt chuôi kiếm dùng cái này ổn định thân thể. Có thể linh hồn tầng diện bên trên dung chuyển, để cho bọn họ không cách nào khống chế thân thể mình. Có thể nghe được đại kiếm cùng kiên cố gạch va chạm lúc chít chít khanh khách âm thanh. Ngay vào lúc này, một cái đen nhánh đại kiếm vô thanh vô tức ngay ngược đâm về phía ý đồ xông vào cái không gian này ma giới đại lĩnh chủ. Vị này ở ma giới hoành quán chủ, ước chừng là không nghĩ tới lại có nhân có thể ở chính mình dưới sự uy áp phát động phản kích. Nó gầm thét một tiếng nói: "Phàm nhân, quỳ xuống." Càng dâng trào ma lực xen lẫn uy áp kinh khủng tràn lên. Bình thường mà nói, chỉ cần chưa từng bước vào thần vực cường giả, ít nhất sẽ bị một tiếng này quát chói tai chấn nhiếp. Thật xin lỗi, Nabi chính là như vậy một vị không chịu ma quỷ uy thế ảnh hưởng đặc thù tồn tại. Mọi người là bán thần, hù sợ hù a, tử vong lực lượng là cái này hư không thế giới trụ cột nhất lực lượng. Có sinh thì có tử, trên thế giới phần lớn nguyên tố là sống hóa, có thể bị phần lớn siêu phàm giả tùy tiện triệu hoán điều dụng. Rất ít có nguyên tố sẽ hiện ra như thế, sự oxy hóa, cảm giác. Trước mắt một kiếm này, không chỉ cho ma giới đại lĩnh chủ một loại trọng kiếm vô phong cảm giác, càng là ngưng tụ khó mà hình dung kinh khủng lực tử vong. Phảng phất đâm ra một kiếm này không phải là cái gì tử vong kỵ sĩ, mà là một cái chân chân chính chính tử thần. Ở trước mặt tử thần, cho dù là đùa bỡn linh hồn, lấy linh hồn mà sống ma tộc, cũng tuyệt đối không cách nào thoát khỏi may mắn. Hàng này lập tức ý thức được, chính mình phải đối mặt là một vị chân chính bán thần. Trong không gian áp lực đột nhiên vừa thu lại, tiện nhân ngươi gạt ta. Ma quỷ đại lĩnh chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái loại này trước đây có cháy hừng hực cảm giác thanh âm ở chấn không gian cũng run sợ, đồng thời lại có một tia nhút nhát cảm. Hắn sợ, coi như ngàn năm trong chiến tranh người chiến bại, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mình bị người loại tiên hiền đánh cho thành cẩu đoạn cuộc sống. Kia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.